Ta may mắn vướng vào gờ đá, cả người treo trên vách núi. Cát Huy công tử không may như ta, một thân rơi thẳng xuống phía dưới. Gocchuyenaudio.com. Ta vội vàng trèo xuống, tìm kiếm Cát Huy công tử nhưng mãi không thấy gì, liền chạy về đây gọi mọi người đến cứu viện. Khách chương.